Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40. Erika nước hoa cửa hàng. 4 Erika nước hoa cửa hàng. Pokemon trung tâm cùng Celadon Gym đều là tại Celadon City, trung tâm thành phố. Erika một nhắc nhở, Busora ngược lại là hiện hai người còn cùng đường. Gặp Erika một cái nhu nhược nữ sinh xách nhiều đồ như vậy, Busora nghĩ nghĩ còn rất thân sĩ cùng với nàng đồng hành. Thay nàng chia sẻ một chút bao khỏa. Erika tiểu thư cũng là Pokemon nhà chăn nuôi sao? Ta nghe được trong bao có dược liệu khí tức đâu. Làm nhà chăn nuôi thánh địa Celadon City đạo quán. Huấn luyện ra, Busora gặp nàng từ Viridian City trở về. Lại mang theo nhiều như vậy dược thảo thực vật. Busora không khỏi tò mò hỏi. Từ khi hắn bắt đầu Pokemon nhà chăn nuôi học tập về sau. Chậm rãi Busora phát hiện mình là thật thích cái nghề nghiệp này. So với huấn luyện ra cố gắng trợ giúp Pokemon mạnh lên. Nhà cân đối, huấn luyện các loại kỹ xảo hiện ra Pokemon mị lực. Busora hiện nhà chăn nuôi thật là một cái phi thường kỳ diệu chức nghiệp. Một đôi tuệ nhãn có thể phân biệt ra được Pokemon tiềm lực như thế nào. Một đôi linh xảo tay có thể trợ giúp Pokemon biến thành cường đại. Biến thành có đặc sắc, có mị lực. Busora có đôi khi đều đang hoài nghi. Pokemon nhà chăn nuôi không phải huấn luyện ra tử thể. Ngược lại là huấn luyện ra có thể là Pokemon nhà chăn nuôi chia ra một cái chức nghiệp. Bất kể như thế nào, chí ít càng học tập nhà chăn nuôi tri thức, Busora ngược lại có loại cảm giác đê mê. Hắn phát hiện mình đối huấn luyện Pokemon bên trên, so với trước kia không có bắt đầu nhà chăn nuôi học tập trước đó. Không biết nhiều ít tinh diệu cách nhìn. Hiện tại xem ra, hắn con đường này thật là chọn đúng. Trước đó hắn tại nhà chăn nuôi tri thức bên trên, giao lưu đối tượng chỉ có roi một cái. Lúc này đi vào Kanto địa khu nhà chăn nuôi thánh địa Celadon City. Busora phi thường khát khao cùng cái khác biệt nhà chăn nuôi giao lưu học tập. Theo Busora, làm nhà chăn nuôi thánh địa người, đối nhà chăn nuôi phương diện này lý giải tất nhiên là so với hắn phải sâu khắc rất nhiều. Tại nhà chăn nuôi con đường này bên trên, hắn là một cái kẻ đến sau, cho nên hắn phi thường khát khao hấp thu rất nhiều ưu tú nhà chăn nuôi mới lý niệm. Nhà chăn nuôi sao? Ha ha, cũng coi là đi. Erika cho hắn một cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc đáp án. Bất quá Busora cũng không hề để ý. Tại Erika ngốc manh vẻ mặt, Busora vậy mà liền ở trên tàu điện ngầm hướng nàng trưng cầu ý kiến lên nhà chăn nuôi vấn đề tới. Erika gặp thiếu niên trước mắt một bộ hài lòng biểu lộ, trong lòng không khỏi cảm giác được có chút giận dữ. Trên đường đi Busora một mực tại hướng nàng thỉnh giáo vấn đề. Bình thường nếu là nàng gặp được tốt như vậy học người, làm đạo quán huấn luyện ra nàng nhất định sẽ cảm thấy cao hứng phi thường. Thế nhưng là chẳng biết tại sao lúc này trong nội tâm nàng lại cũng không vui vẻ. Tại đẹp như vậy cảnh đêm dưới, bên người ngồi một cái cô gái xinh đẹp. Chẳng lẽ hắn cũng không biết nói điểm hài hước, trò cười hoặc là chuyện lý thú hống nữ hài tử vui vẻ sao? Chẳng lẽ hắn thấy bản cô nương dung mạo không đẹp mắt sao? Ai nha Erika, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật? Dung mạo ngươi đẹp mắt không dễ nhìn mắc mớ gì đến người khác. Hai người các ngươi vừa mới nhận biết ai? Cái gì nghĩ lung tung? Đây là sự thật nha. Bản cô nương ngồi tại bên cạnh hắn, gia hỏa này sao có thể như thế không hiểu phong tình? Nhân gia hiểu phong tình làm gì? Chẳng lẽ lại ta đối với hắn có ý tứ sao? Hoa, mắc cỡ chết được, Erika, không cho phép nghĩ lung tung. Các ngươi vừa mới nhận biết, không thể cho đối phương lưu lại lớn tuổi thặng nữ không gả ra được ấn tượng xấu. Có câu nói rất hay. Nữ hải nhi tâm tư, bé trai đừng đi đoán. Hoa, Erika tiểu thư lại là một nhà nước hoa cửa hàng lão bản. Thật là lợi hại a. Chỗ đó, bất quá không phải mới vừa nói với ngươi sao? Gọi ta Erika là được. Giữa bằng hữu không cần như thế xa lạ xưng hô. Ngươi nhìn ta đều gọi ngươi Busorakun. Nạch, nhất thời quên. Erika, đã ngươi đến, vậy ta đi trước Pokemon trung tâm. Busorakun chớ vội đi a. Ngươi giúp ta xách lâu như vậy đồ vật, còn không có mời ngươi đến trong tiệm ngồi một chút, uống chén trà lại đi đâu? Lần sau đi, ta hôm nay vừa tới Celadon City, ta đi trước Pokemon trung tâm đăng ký một gian phòng. Không có việc gì, coi như đi trễ Pokemon trung tâm không có phòng. Tiệm chúng ta bên trong không phải còn có sao? Subakiko, Lena, khách tới rồi, nhanh phao hai chén trà nhài. Erika căn bản không cho Busora cơ hội cự tuyệt, lôi kéo Busora liền hướng trong tiệm đi đến, đẩy cửa ra vừa đi vừa còn hướng trong tiệm thét lên. Chủ cửa hàng trở về, tốt a. Không biết Erika vì cái gì đột nhiên liền nhiệt tình, đến trong tiệm một mực giải thích cho hắn nước hoa tác dụng. Bất quá nghe được Erika nói nước hoa cũng là nhà chăn nuôi kiệt tác lúc, Busora ngược lại là tập trung tinh thần nghe, nước hoa có, điều tiết cảm xúc, thả lỏng thần kinh, thư giải áp lực, trấn an kích động cảm xúc, bảo trì bình thản tâm tính, chống cự hậm hực, vui vẻ tâm tình, tập trung lực chú ý, trị liệu mất ngủ tác dụng. Ta nói với ngươi a, rất nhiều Pokemon thương thế rất khó dùng dược vật trị liệu. Mùi thơm hoa cỏ liệu pháp thế nhưng là phi thường hữu hiệu nha. Liên hợp kiếp trước tri thức, Erika một chút quan điểm Busora ngược lại là rất đồng ý. Thậm chí hắn còn đem Bidro cùng Caterpie phóng ra. Tại Erika thí nghiệm dưới, bình thường cố gắng huấn luyện hai cái Pokemon, biểu lộ quả nhiên buông lỏng xuống. Busora sờ lấy cảm thụ một chút. Hai sủng ngay cả toàn thân cơ bắp đều chậm rãi buông lỏng xuống. Cái này hiệu quả kinh người, Busora quả thực là nhìn mà than thở. Hắn biết Celadon City nhà chăn nuôi chi đường phố Suzy cũng là một vị phi thường nổi danh nhà chăn nuôi. Nàng chuyên tấn công lĩnh vực là thông qua xoa bóp để Pokemon bảo trì khỏe mạnh cùng mỹ lệ. Massage có để Pokemon cảm thấy buông lỏng công hiệu. Nhưng là rất nhiều Pokemon xoa bóp là không có cách nào tiến hành xoa bóp. Tỷ như nói toàn thân là gai lôi điện Pokemon, thân thể chính là một viên cầu Electrode, toàn thân có được cứng rắn áo giáp Raiden, Ergrun, Tyranita, rất nhiều Pokemon là không có cách nào thông qua huyệt vị xoa bóp phương thức để bọn hắn buông lỏng. Mà Erika loại này mùi thơm hoa cỏ liệu pháp vừa vặn có thể đền bù điểm ấy. Xem ra Erika nói nàng xem như một cái Pokemon nhà chăn nuôi. Chỉ bằng vào nàng có thể điều phối ra các loại hiệu dụng nước hoa. Mùi thơm hoa cỏ, dù cho nàng không có nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách, nàng tại nhà chăn nuôi phương diện này tạo nghệ cũng là khá kinh người. Nhà chăn nuôi đẳng cấp tự nhiên không thấp. Bất quá theo cùng Erika giao lưu, Busora hiện nhà chăn nuôi là có rất nhiều nhỏ bé lĩnh vực. Liền như là huấn luyện ra bên trong có sở trường nào đó nhất hệ. Có toàn hệ đều bồi dưỡng, nhà chăn nuôi bên trong chia nhỏ có Pokemon tiềm lực phân rõ, thiên phú đặc tính mở ra, tiên thiên di truyền kỹ năng dạy bảo, hậu thiên vượt thuộc tính chiêu thức học tập, Pokemon dược vật điều phối, Pokemon đồ ăn dinh dưỡng học giống Erika mùi thơm hoa cỏ liệu pháp, chăn nuôi đường phố Suzy xoa bóp, rồi Pokemon dược vật điều phối. Đây đều là nhà chăn nuôi trong lĩnh vực chia nhỏ một cái bản khối. Mà Busora cũng không có một cái sở trường lĩnh vực. Hắn không chỉ có học tập làm sao phân rõ Pokemon tiềm lực, Pokemon vượt thuộc tính kỹ năng học tập, di truyền chiêu thức dạy bảo, đồ ăn dinh dưỡng học, dược vật điều phối, có thể nói nhà chăn nuôi tất cả lĩnh vực đều tại hắn học tập phạm vi bên trong. Ở những người khác xem ra Bussorah cái này hoàn toàn là bác mà không tinh cảm giác. Nhưng là Bussorah cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn tại huấn luyện ra lĩnh vực là sở trường hệ trùng Pokemon. Sở trường cùng không sở trường có cách biệt một trời. Theo Bussorah, nhà chăn nuôi sở dĩ lợi hại như vậy, ngay tại ở nhà chăn nuôi có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu như sở trường nào đó một lĩnh vực, Bussorah cảm thấy không thể nghi ngờ có chút quá nhỏ hẹp. Nhà chăn nuôi nghịch thiên năng lực hoàn toàn vung không ra. Tại huấn luyện ra trên đường, Bussorah là kiếm tẩu thiên phong sở trường hệ trùng. Hắn theo đuổi là thực lực, mà cứng qua dễ gãy. Bởi vậy hắn mới càng thêm cần nhà chăn nuôi uyên bác tri thức làm hậu thuẫn. Bởi vậy tại nhà chăn nuôi lĩnh vực hắn là tuyệt đối không có khả năng sở trường nào đó một lĩnh vực. Điểm ấy hắn nghĩ rất rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.